Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1537, hệ thống trưởng thành, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Trung Mạt Thần Đình, sự tình cứ như vậy tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Lạc Xuyên chỉ là đem coi như nhàm chán lúc có thể giết thời gian đường lối mà thôi. Uống hầu ngoại trừ ngay từ đầu làm một ít chuyện bên ngoài, những thứ này Trung Mạt chi chủ tín đồ hiện tại thế nhưng là an phận. Lạc Xuyên không thèm để ý bọn hắn, hiện tại cũng không hứng thú để ý tới. Cái này mới vừa vặn trở về khởi nguyên thương thành, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Mặt khác nếu như Trung Mạt Thần Đình không nghĩ lấy hủy diệt thế giới, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ là thế lực ở giữa tranh bá. Lạc Xuyên sẽ không tham dự, hắn chắc chắn sẽ không can thiệp Thiên Lan Đại Lục vận chuyển bình thường, thế lực tranh bá cũng thuộc về bình thường phạm trù. Bất quá xem ra đến bây giờ, những người này khẳng định là chuẩn bị làm chuyện lớn. Lạc Xuyên muốn xem náo nhiệt, ý nghĩ rất đại khái dẫn không có khả năng thực hiện. Ai, hắn thật chỉ muốn xem náo nhiệt, chém chém giết giết cái gì giao cho người khác là được rồi, Lạc Xuyên thật sự là không muốn chính mình cũng dính vào. Trung Mạt Thần Đình, Trung Mạt chi chủ, Yêu Tử Yên chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Ấy, ngươi nói bọn họ đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Không biết a, Lạc Xuyên hướng trong miệng lấp một quýt, vẻ mặt không sao cả. Ta đối cái này lại không có hứng thú. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, nàng không sai biệt lắm minh bạch Lạc Xuyên thái độ, muốn không phải hồn tỏa công kích người là huyền tước, Lạc Xuyên khẳng định liền nhìn một chút cũng không biết. Ta chính là muốn nghe xem lão bản cái nhìn của ngươi. Yêu Tử Yên nói, một cái não tử không bình thường thần minh dẫn một đám não tử không bình thường tín đồ chuẩn bị hủy diệt thế giới. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, Yêu Tử Yên sững sốt một chút, sau đó liền nhịn không được bật cười. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, không hiểu có gì đáng cười, có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Có ăn hay không? Lạc Xuyên lung lay trong tay quýt, Yêu Tử Yên há miệng ra. Lạc Xuyên đem trong tay quýt bỏ vào, Yêu Tử Yên không có nghĩ quá nhiều, vừa mới Lạc Xuyên ăn thời điểm biểu hiện được rất bình thường. Nhẹ nhàng nhai, rét lạnh nước liền tràn đầy tại trong miệng, tùy theo mà đến là để đầu não đều vì đó dùng một cái cực hạn vị chua. Quảng cáo, Yêu Tử Yên nhất thời ho khan. Nàng dương mắt nhìn về phía Lạc Xuyên, cái sau khắp khuôn mặt là trò đùa quái đản thành công nụ cười. Quá phận, Yêu Tử Yên chừng Lạc Xuyên liếc một chút, nàng nghĩ đến Lạc Xuyên theo hải vực trở về đêm hôm đó, giống như cùng tình huống hiện tại một cách lạ kỳ tương tự. Về sau tuyệt đối không thể ăn Lạc Xuyên trong tay thực vật. Yêu Tử Yên ở trong lòng báo cho chính mình, đồ tốt chính là muốn cùng một chỗ chia sẻ. Lạc Xuyên nương cười cho thần sắc nghiêm túc nói, đồng thời đem quýt để xuống. Cái này cũng thật là đáng yêu. Hắn có lại đem Yêu Tử Yên ôm vào trong ngực xúc động. Xem ra sau này cũng không thể tin tưởng hệ thống, cung cấp hoa quả thì cung cấp nha, thế mà còn có loại vị đạo này, cơ hồ có thể chua chết người. Lạc Xuyên cũng có thể nghĩ đến chính mình như là bởi vậy đến triệu hoán hệ thống, khẳng định sẽ đạt được tương tự trả lời chắc chắn. Loại này hoa quả vì đặc thù bồi dưỡng mà thành, cực hạn vị chua cũng là đặc điểm của nó, có thể tăng lên muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường người nào sẽ thích này chủng loại hình đặc điểm a, Yêu Tử Yên uống vào trà sữa, mới cảm giác trong miệng dư vị vô cùng, vị chua nhạt không ít nhưng vẫn là có. Nàng quyết định buổi tối trước khi ngủ nhiều soát mấy lần răng. Lần nữa trở lại ban đầu đề tài, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, kết thúc cái này việc nhỏ xen giữa. Cô Lô thế giới yên diệt giáo đồ còn nhớ chứ? Nhớ đến, có cảm giác hay không hai cái này có chút tương tự? Là có điểm giống, yên diệt giáo đồ, cô lô thế giới giáo đình, thờ phụng băng phôi, chuyên chú gây sự 100 năm. Thiên Lan đại lục Trung Mạt thần đình so ra mà nói thì thu liễm rất nhiều, tối thiểu rất ít người biết. Bất quá đều cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Cảm giác rất lâu không có đi cô lô thế giới. Yêu Tử Yên duỗi lưng một cái. Lão bản ngươi là không định tiếp tục nơi đó làm ăn a, kỳ thật cũng không bao lâu. Lạc Xuyên đầu tiên uốn nắn lời của nàng. Chủ yếu là chỗ đó lại không mấy cái khách hàng, đi cũng đã làm ngồi đấy, không có ý nghĩa. Yêu Tử Yên cho rằng Lạc Xuyên đúng sự tình cảm thấy hứng thú trình độ là theo có không có ý tứ góc độ để cân nhắc. Dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị phát triển thế giới kia sinh ý đây. Yêu Tử Yên cười nói, cái này tạm thời không nóng này, về sau sẽ xem xét. Lạc Xuyên lại lấy ra một cái quýt, còn ăn sao? Không ăn, Yêu Tử Yên quả quyết cự tuyệt, cùng một nơi nàng là tuyệt đối sẽ không ăn hai lần thua thiệt. Thật không ăn, lần này tuyệt đối không lừa ngươi, vị đạo thật rất tốt, bỏ lỡ liền không có. Không ăn, xác định không ăn, tốt tốt tốt, ăn được rồi. tốt lần này Lạc Xuyên không có lừa nàng, vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ, rét lạnh lạnh, chỉ có một chút nhàn nhạt vị chua cũng không làm cho người chán ghét. Hai người phân ra một cái quýt, thỉnh thoảng nói mấy câu. Thì giống như trước, cơ bản không có gì khác biệt. Khái niệm thời gian dường như biến mất, làm Lạc Xuyên ngáp một cái, thời điểm mới chú ý tới đã rất muộn. Buồn ngủ, ngủ, Lạc Xuyên đứng lên, lão bản ngủ ngon, Yêu Tử Yên nói, cho nên quả nhiên vẫn là giống như đúc a, ngươi không nghỉ ngơi. Hiện tại còn không buồn ngủ, lát nữa lại nói. Nói đến đây, Yêu Tử Yên nở nụ cười. Lão bản đang suy nghĩ gì? Cái gì đều không nghĩ, sớm nghỉ ngơi một chút. Lưu lại câu nói này về sau, Lạc Xuyên hướng thang lầu đi đến. Ngài thu được một phần khen thưởng, xin chú ý nhận lấy. Trước mắt bỗng nhiên bắn ra hình ảnh, để Lạc Xuyên không để ý kém chút đạp hụt. Yêu Tử Yên đã hướng hắn quang tới ánh mắt nghi hoặc. Quảng cáo, ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không đổi mới? Tại sao cùng trước kia cho khen thưởng thời điểm không đồng dạng? Lạc Xuyên không khỏi hỏi. Hệ thống không nói chuyện. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, cũng không có lập tức xem xét, mà chính là chậm rãi đến lên trên lầu, đơn giản rửa mặt một phen, về đến phòng. Ngồi ở trên giường, lúc này mới mở ra tin tức giao diện. Ngài có một phần khen thưởng đợi nhận lấy. Nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, làm sao mạc danh kỳ diệu nhiều hơn khen thưởng. Lạc Xuyên vừa mới thì cảm thấy tò mò. Bất quá nếu là khen thưởng, nắm lấy không cần thì phí nguyên tắc, Lạc Xuyên tự nhiên là lựa chọn bất đắc dĩ nhận. Đây cũng không phải là hắn muốn, mà chính là tự hệ thống cho, không nên nói nữa hắn khi dễ hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trở lại, hai ngày trước thật sự là hắn cùng hệ thống đề cập qua chuyện này, lúc ấy bị cự tuyệt Lạc Xuyên cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hệ thống thế mà nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên có chút vui mừng, có loại hệ thống trưởng thành cảm giác. Cảm giác mình cùng lão phụ thân không sai biệt lắm, lung lay đầu, đem trong đầu kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ, Lạc Xuyên mở ra khen thưởng giao diện. Hắn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, vô duyên vô cớ hệ thống đưa khen thưởng làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn hoàn thành cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Lạc Xuyên cảm giác khả năng rất lớn, hắn hiểu rất rõ hệ thống, tuy nói trên danh nghĩa là mở tiệm nhưng công năng phong phú đến đáng sợ, có thể nghĩ tới cơ hồ tất cả đều có. Lại thêm một cái ẩn tàng nhiệm vụ, công năng cũng không phải là không được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.